Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, học tập khiến cho ta vui sướng. Làm phiền ngươi, Levi Chan, ta muốn ngươi giúp ta tìm một cái ma lực cơ bản vận dụng còn có thổ thuộc tính ma lực tính chất. Biến hóa phương diện này thư tịch. Cố ý đùa giỡn một chút cái này thẹn thùng thiếu nữ. Cho nên hắn mở miệng kêu tên thời điểm, cố ý kéo một cái trường âm. Quả nhiên, bị như thế một hô, Levi khuôn mặt nhỏ bá một cái liền đỏ lên. Thấp giọng lên tiếng đằng sau, Levi liền đỏ mặt vội vã chạy đi giúp tìm sách. Trông thấy thiếu nữ bận rộn lại hốt hoảng bóng lưng, khóe miệng không khỏi câu lên một vòng ý cười. Một lát sau, thu hồi ánh mắt, cho đến lúc này, hắn mới đưa lực chú ý bỏ vào Mirazen tam tỷ đệ trên thân. Hừ. Lúc đầu Mirazen ánh mắt chính đặt ở trên thân, nhưng khi đem chú ý chuyển hướng nàng đằng sau, nàng cũng là đột nhiên hừ lạnh một tiếng, đem đầu ngoặt về phía một bên, một mặt ngạo kiều biểu lộ. Ngoặc kép chấm hỏi, đây là mấy cái ý tứ a? Mirazen đột nhiên xuất hiện ngạo kiều làm cho một mặt mộng bức. Hắn nhớ kỹ chính mình giống như từ tiến vào công hội bắt đầu, còn giống như không cùng thiếu nữ này nói chuyện qua mới đúng chứ. Đối với tuổi tác này Mirazen, hiểu rõ thật đúng là không phải quá nhiều, bởi vì trong nguyên tác đối với phương diện này miêu tả quá ít. Chỉ mơ hồ nhớ kỹ thời kỳ này Mirazen giống như rất bạo lực dáng vẻ, cơ hồ thường thường liền muốn cùng Exa đánh nhau một trận. Chẳng lẽ Mira cũng có ngạo kiều thuộc tính? Ở trong lòng suy nghĩ lung tung một trận, sau đó khẽ lắc đầu, đem những thứ này lung ta lung tung ý nghĩ từ trong đầu đuổi ra ngoài. Hướng phía mấy người mở miệng chào hỏi, mọi người tốt a. Người tốt a. Lizana nghe thấy lời nói, lập tức lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, hướng phía đáp lại nói, người người tốt. Fman có chút cà lăm mở miệng nói, nói thật, trông thấy Fman bộ này nhát gan bộ dáng, thật đúng là có chút không quen. Dù sao tại trong trí nhớ, Fman vị này cơ bắp Aniki có thể vẫn luôn là Fairy Tail bên trong giọng lớn nhất một trong mấy người. Fman cùng Lizana đều đánh xong chào hỏi đằng sau, đưa mắt nhìn Mirazen trên thân, tựa hồ là đã nhận ra ánh mắt. Mirazen lúc này mới có chút bất đắc dĩ mở miệng nói một câu, người tốt. Đây là ngươi muốn sách. Cảm ơn, Levi. Từ Levi trong tay tiếp nhận thư tịch, nói lời cảm tạ nói, mặc dù đời trước cùng Mirazen tam tỷ đệ rất quen thuộc, nhưng là đời này bọn hắn cũng không coi là rất quen, chỉ ít tạm thời là dạng này, cho nên vừa vặn cùng ba người bắt chuyện qua đằng sau, ngoại trừ cùng Lizana cái này tiểu la lị hàn huyên vài câu bên ngoài, cùng hai người khác cơ hồ không có lời nào để có thể nói. Bất quá đây cũng không tính chuyện gì xấu, chí ít dạng này, ở chỗ này đọc sách thời điểm, liền không có người sẽ đến quấy rầy hắn. Nói đến, cũng không biết là duyên cớ nào, kỳ thật kiếp trước cũng không phải là một cái thích xem sách người. Nhưng là đời này nhìn những sách ma pháp này tịch thời điểm, hắn lại không hiểu cảm giác phi thường hăng hái. Từ xuyên qua đến nơi đây đằng sau, lấy được lớn nhất một cái cảm ngộ chính là, nguyên lai học tập thật sẽ khiến người cảm thấy vui sướng. Để Levi giúp mình tìm thư tịch vẫn như cũ là cơ sở ma pháp thư tịch. Trong đó, ma lực vận dụng cùng kỹ xảo, quyển sách này là kể ra một ít không tá trợ ma pháp trận. Đơn thuần phóng thích ma lực kỹ xảo sử dụng, ma lực bản thân cũng là có lực lượng, chỉ bất quá mượn nhờ ma pháp trận có thể càng lớn phát huy ra ma lực hiệu dụng. Nhưng ma pháp trận tuy tốt, nhưng cũng có một cái nhược điểm chí mạng, đó chính là phóng thích ma pháp tốc độ, cấu tạo ma pháp trận là cần thời gian, mà trong chiến đấu, nhiều khi căn bản cũng không có thời gian tỉnh táo lại cấu tạo ma pháp trận. Tựa như trước đó đối mặt đầu kia lợn rừng bắn vọt. Cấu tạo ma pháp trận hoàn toàn không kịp. Cho nên dưới tình huống như vậy, ma đạo sĩ liền cần mượn nhờ ma lực lực lượng bản thân để hoàn thành công kích hoặc là phòng ngự. Kỳ thật đại đa số ma đạo sĩ đều nắm giữ lấy đơn thuần phóng thích ma lực kỹ xảo. Bởi vì nhiều khi, ma đạo sĩ đều cần thông qua loại này cấp tốc phóng thích ma lực kỹ xảo tại bên ngoài thân hình. Thành tầng phòng ngự, loại này tầng phòng ngự có lẽ cũng không kiên cố, nhưng lại có thể hữu hiệu ngăn cản đại bộ phận công kích. Bảo trụ ma đạo sĩ tự thân tính mệnh. Về phần một quyển khác, thổ thuộc tính ma lực tính chất biến hóa cơ sở lý luận, thì là vì chính mình học tập nham thạch thuộc tính ma pháp làm chuẩn bị. Ngoặc kép, dung nham chi thân, nhìn như là vì tăng lên hai hạng ma lực tư chất. Nhưng trên thực tế chỉ có một loại, đó chính là nham thạch thuộc tính ma lực tư chất. Chỉ bất quá nham thạch thuộc tính bản thân là do thổ thuộc tính biến dị mà đến. Cho nên bổ sung lấy thổ thuộc tính ma lực tư chất cũng đã nhận được tăng lên. Thổ thuộc tính chính là nham thạch thuộc tính cơ sở. Nếu như muốn học tập nham thạch thuộc tính ma pháp, nhất định phải trước đem thổ thuộc tính ma pháp học được mới có thể. Cũng chỉ có học được thổ thuộc tính ma pháp đằng sau, mới có thể thông qua ma lực tính chất biến hóa, nắm giữ nham thạch thuộc tính ma pháp. Cái này hai quyển sách nội dung cũng không tính là thiếu. Bất quá đối với đã học tập thành nghiện, tới nói. Vấn đề nhưng cũng không lớn, nhất là tại chân của hắn sau khi bị thương. Càng là ngoại trừ, học tập bên ngoài, cũng không có việc gì có thể làm. Vui sướng thời gian đều là trôi qua rất nhanh. Trầm mê học tập không cách nào tự kềm chế Bất chi bất giác ngay tại phòng đọc sách cùng ai bà nhà hai điểm tạo thành một đường thẳng. Trong sinh hoạt vượt qua một tuần lễ, đã đem ma lực vận dụng cùng kỹ xảo, nghiên cứu triệt đề. Mặc dù còn không thuần thục, nhưng cơ bản phóng thích ma lực cũng đã có thể làm được dễ dàng. Về phần một quyển khác, thổ thuộc tính ma lực tính chất biến hóa cơ sở lý luận cũng cơ bản xem. Hết, hiện tại liền chờ thông qua học tập nham thạch thuộc tính ma pháp tiến hành thí nghiệm. Không chỉ có như thế, đi qua một tuần lễ khôi phục, chân thương thế cũng khôi phục gần chín thành, cho nên tiếp xuống học tập trong kế hoạch, cũng nên gia nhập thể thuật tu hành. Fairy Tale, phòng đọc sách bên trong cũng tương tự góp nhặt thể thuật phương pháp tu luyện. So sánh ma pháp, thể thuật trên thế giới này liền càng thêm không đáng giá. Bất quá mặc dù không đáng tiền, nhưng thể thuật phương pháp tu luyện thật đúng là không nhiều. Cho dù Fairy Tale đã tồn tại hơn 100 năm, nhưng thu thập hoàn chỉnh thể thuật tu luyện pháp cũng chỉ liền mười mấy loại mà thôi. Tại cái này mười mấy loại thể thuật bên trong cẩn thận chọn lựa, cuối cùng hắn tìm được 3 loại tương đối phù hợp chính mình tâm ý thể thuật tu luyện pháp chuyên gia. Đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN